Thời không hỗn loạn, chương 68, kịch chiến, góc truyện audio.com. Phía trước mặt số 61, một cảnh cổng đen hiện lên kèm theo đó là ánh sáng chói lòa. Một lúc sau khi ánh sáng giảm lại có thể thấy được tình cảnh phía trước. Có ba thân ảnh sinh vật cao lớn hiện lên. Một con dẫn đầu với thân màu trắng. Phần bụng và phần mặt kéo dài đến sừng sau đầu màu đen với đôi mắt đỏ nổi bật. Phần thân nó có bốn chân với bốn thanh kim loại vàng chống lấy hai hình bán nguyệt tạo thành một hình tròn khuyết cạnh. Đây chính là một trong những Pokemon huyền thoại. Arceus, kẻ sáng tạo thế giới. Chuyện xưa kể, Arceus ra đời khi vũ trụ thậm chí còn chưa tồn tại. Theo truyền thuyết vùng Sinnoh, Arceus nở ra từ một quả trứng ở cõi hư vô rồi thần dùng 1000 cánh tay để dựng xây nên vạn vật. Arceus có thể chuyển sang nhiều hệ khác nhau. Mỗi lần chuyển hệ, màu sắc cơ thể thần cũng thay đổi theo. Đi theo sau nó là hai Pokemon thần thoại khác. Một là Dialga với tông màu chủ đạo là xanh biển đậm kèm theo các đường nét trắng. Nổi bật dễ nhận thấy nhất là viên ngọc xanh biển đậm ở trước ngực. Được mệnh danh là thần thời gian. Còn lại là Palkia với tông màu chủ đạo là trắng cùng với các đường nét tím và đen xen kẽ. Thứ giúp nó dễ nhận ra được nhất là hai viên ngọc tím nằm ở hai cầu vai trước. Được mệnh danh là thần không gian. Dialga là Pokemon huyền thoại được mô tả trong truyền thuyết của vùng Sinnoh. Chuyện xưa kể rằng, thời gian bắt đầu hiện hữu ngay lúc Dialga được sinh ra. Tim của thần đập từng nhịp hài hòa với dòng chảy của thời gian. Dialga có quyền năng thao túng thời gian. Thần có thể sử dụng sức mạnh ý chí của mình để du hành đến tương lai hoặc quay ngược về quá khứ. Palkia là Pokemon huyền thoại được mô tả trong truyền thuyết của Sinnoh. Người ta cho rằng, hơi thở của Palkia khiến không gian trở nên ổn định hơn. Thần sống trong một khe hở dẫn đến vùng không gian song song với thế giới của chúng ta. Palkia sở hữu năng lực có thể bẻ cong cả không gian. Thần thao túng những ranh giới trong không gian. Quyền năng này cho phép thần di chuyển đến một nơi xa xôi trong tức khắc hoặc thậm chí đến một chiều không gian khác. Khá kỳ lạ là Dialga và Palkia lại không đánh nhau. Trong nguyên tác có một phần riêng về hai con thần thú này tử chiến. Có lẽ là do hiện nay do ngoại xâm nên gác lại hoặc cũng có lẽ là do sau khi được Satoshi có nhân vật chính quang hoàn điểm hóa về chính đạo. Số 61 thấy ánh sáng yếu đi thì dương mắt lên nhìn. Mặc dù khi nãy thông qua Kenbunsoku Haki nàng đã cảm nhận được ba con Pokemon huyền thoại tới. Nàng cũng rất bất ngờ là nàng chỉ cầu nguyện một con nhưng đến lại tận ba con. Tuy nhiên nàng biết lúc này không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này. Cần phải tỉnh táo kéo dài thời gian đợi lấy điện hạ tiến vào vây bắt lấy nó. Bỗng nhiên một tiếng nói hùng hồn vang lên bên tai nàng. Tín đồ của ta, thời đại này chỉ còn mỗi mình ngươi sao? Tại sao lại không nghe theo triệu hoán của ta vào thần giới? Quảng cáo, số 61 hít một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, ngước nhìn lên phía trước, mắt thấy ba con Pokemon huyền thoại đang nhìn lấy mình thì nàng nhanh chóng dùng áo nghĩa lục thức sinh mệnh quy hoàn khống chế lấy toàn bộ bắp thịt cơ thể. Biểu hiện tự nhiên nhất có thể, thưa thần Arceus, hiện giờ chỉ còn mỗi mình ta, cha mẹ ta từng là tín đồ nhưng đã chết nhiều năm trước. Còn lý do ta không đáp lại triệu hóa vào thần giới là vì. Đi chết đi, nàng vừa nói đến đây thì tay nàng biến thành vuốt hổ. Bososoku Haki đen kịt bọc lên tay. Dẫm lấy lục thức Soru. Thân ảnh ngay lập tức biến mất tại nguyên vị trí. Xuất hiện bên trên đầu Arceus. Một móng vuốt trực tiếp chụp vào đầu nó. Vừa nãy đang nói đó thì In đã ra lệnh cho nàng tấn công bất ngờ để tranh thủ vài giây. Tránh cho ba con thần thú Pokemon huyền thoại này rảnh tay chạy mất về thứ nguyên không gian hoặc không thời gian nào đó thì khóc cũng không biết tìm ai mà khóc. Khi số 61 vừa mới nổi lên địch ý là ba con Pokemon huyền thoại đã nhận ra bất ổn. Bọn nó nhanh chóng lách mình qua. Tuy nhiên, khoảng cách quá gần kèm theo năng lượng đã tiêu hao rất nhiều nên Arcus trực tiếp hứng trọng đòn đánh từ số 61. Thân hình nó văng lên đổ sụp một mảng tường. Cùng lúc số 61 tiến công, số 42 đã nhanh chóng dùng năng lực trái ác quỷ Paramecer Doa Doa Nomi mở ra một cánh cổng xuyên tới ngay phía trên đầu ba con thần thú. Đây là In vận dụng quyền lực của mình lấy lại từ CP9. Chứ theo nguyên tắc nó sẽ là của Bruno. Đây là trái rất mạnh nhưng bị Bruno quá phế dẫn đến nó không có đất diễn. Về sau được In ban cho số 42 khai phá đã thức tỉnh. Đây là trái mang bộ phận năng lực không gian. Rất mạnh mẽ. Vừa bước ra khỏi cổng, thân ảnh In biến mất. Lúc xuất hiện thì trên tay đã bọc lấy một vầng hào quang màu trắng sáng. Năng lực chấn động của Gura Gura Nomi được phát động. Vì để bảo hiểm hắn còn chấp nhận thụ thương dùng Momo Nomi cường hóa lên 30 lần. Một quyền đánh ra, xung quanh nắm đấm khí quyển ra như một chiếc gương mỏng manh vỡ ra từng đường đứt gãy. Nắm đấm hắn trực tiếp đánh trên thân Palkia khiến nó văng ra ngoài. Máu tê màu vàng vung vãi trên không trung. Điện thờ cũng bị một quyền hắn chấn nát sau đó bị sóng xung kích thổi bay ra bên ngoài. Theo sau hắn bước ra là khí độc, kẻ mạnh nhất của quân đoàn thiên tai. Hắn vừa xuất hiện đã sử dụng Gepo dẫm lên không khí xuất hiện ngay phía trên Dayaga. Chân hắn bọc lấy Bosoku Haki đá về phía đầu nó. Tuy nhiên bởi vì thời gian trễ hơn In và số 61 nên Dayaga đã kịp thời phản ứng. Nó nhanh chóng đưa một chân trước lên đón đỡ, ngăn chặn lấy đòn đánh đến từ phía khí độc. Xung kích từ đòn đánh tạo thành từng vòng tròn có thể nhìn thấy được từ mắt thường khuếch tán ra xung quanh thổi bay đám đất đá. Những mảnh tường bị vỡ vụn bởi đòn đánh từ In. In không dám lơ là. Hắn nhanh chóng hướng về phía Palkia vừa rơi xuống mà tấn công. Bất chợt từ bên trong hố to đó hiện lên ánh sáng tím. Thân ảnh Palkia hiện lên. Đôi mắt nó tràn đầy phẫn nộ. Kẻ phàm nhân này lại dám làm nó bị thương. Không thể tha thứ được. Bên trong miệng nó tích tụ một quang cầu màu tím. Năng lượng tỏa ra nhường không gian xung quanh tạo thành gợn sóng. Nó hướng miệng về phía In mà phóng ra quang trụ. Quảng cáo. Vừa mới lướt lên. Kenbunsoku Haki của In bảo hiệu lấy nguy hiểm. Hắn không chần chờ. Thân hình rẽ ngoặc sang bên trái né đi luồng năng lượng công kích. Luồng công kích đánh hụt bay về phía xa xa đâm vào một ngọn đồi. Vang lên tiếng nổ to lớn. Kèm với đó là một đám mây hình nấm to lớn bay lên. Không ngoài dự đoán có lẽ đã thổi bay cả ngọn đồi ấy rồi. Xung quanh đền thờ chợt hiện lên mấy chục thân ảnh đám người thiên tai quân đoàn và thú tai quân đoàn. Nhờ có số 61 cùng với In và khí độc tranh thủ thời gian đã kịp thời xuất hiện bao vây lấy khu vực chiến trường tránh cho đám thần thú trốn thoát. Đám này biết bay. Đám người phe In có năng lực bay rất ít. Đa phần mọi người đều dùng Gepo, Nguyệt Bộ, để ngắn ngủi trễ không nhưng dù gì có rất lớn hạn chế. Trễ không di chuyển ngắn và không đổi hướng được. Không linh hoạt được như có năng lực bay. Đồng thời cũng rất tốn sức. Bọn họ nhanh chóng tạo thành đội hình hai lớp bao vây lấy. Hạn hán, bão tuyết, lũ bùn nhanh chóng tiến nhập chiến trường hỗ trợ số 61 và khí độc tấn công Arcus và Dayaga. Còn số 61 lui ra bên ngoài tham gia đội ngũ vây quanh. In thông qua Kenbunsoku Haki cảm nhận thì thấy được khí tức Arcus rất chập chờn. Không mạnh như Dayaga và Palkia. Không lẽ Arcus bị thương? Không đúng. Nó không phải bị thương. Không có lý nào nó lại yếu hơn hai con kia. Cùng là Pokemon huyền thoại căn cứ theo nguyên tắc nó thậm chí còn mạnh hơn Dayaga và Palkia. Bởi vì nó có tất cả thuộc tính. Linh quang lóe lên trong đầu In. Hắn nghĩ đến chuyện đám Pokemon và người bản thổ đều bị biến mất không tung tích, kèm với đó là câu nói khi Arceus vừa mới xuất hiện là vì sao không đáp lại triệu hoán của nó tiến vào thần giới. Vừa nghĩ tới, In một bên né công kích của Palkia, vừa ra lệnh cho đám người quân đoàn thiên tai. Thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn, hiện tại có cơ hội không chớp lấy thì đợi khi nào? Quảng cáo, hạn hán, bão tuyết, lũ bùn, ba người các ngươi hợp lực cầm xuống Arceus, nhanh chóng giải phóng chiến lực qua phụ giúp khí độc cầm xuống Dyerga. Khí độc cố gắng cầm cự đợi cầm xuống Arceus, sau đó cùng ngươi cầm xuống Dyerga. Bốn người đồng thanh đáp lại. Vâng, điện hạ. Nói xong, ba người hạn hán, bão tuyết, lũ bùn lần lượt hóa thành đám lửa, gió tuyết, nước bùn bay về phía hố nơi Arceus đang nằm. In chợt nghĩ đến Arceus kháng tất cả các loại năng lực siêu nhiên các hệ Pokemon của thế giới Pokemon. Hắn không dám chắc nó có kháng lấy các hệ Paramecer và Loza hay không, nên bổ sung dùng thể thuật và Haki đánh nó. Không nên dùng các loại năng lực ác quỷ. Ba người hạn hán, bão tuyết, lũ bùn nghe thấy thì nhanh chóng hóa thành nhân hình. Trên tay trên chân đồng loạt hiện lên Bososoku Haki đen kịt bao trùm. Đáng nói là bão tuyết đã dựa vào chiêu thức kiếm băng của Aokiji mà sáng tạo ra một thanh kiếm cô đọng từ tuyết không thua kém gì kiếm băng của Aokiji. Phía trên bọc lấy Haki chém về phía Arceus. Hạn hán thì quyền đầu đen kịt nhắm thẳng Arceus tiến tới. Lũ bùn cũng không chịu thua kém. Châm hắn biến thành chân bùn to lớn rất giống ghia ba bơm hơi của Luffy. Bọc lấy Bososo Haki một cước giáng về phía Arceus đang nằm trong hố. Cách chương.